Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 859, Chư Quốc San Sát. Cho nên, đạo hữu duy nhất có thể lựa chọn hạ thủ mục tiêu, chỉ có thể là Chuẩn Đề Thánh Nhân. Vừa đến, Tây Phương Nhị Thánh nhìn như thế lớn, có thể các thần cùng bọn ta bàn cổ thần hệ, cuối cùng không phải là người một đường. Ở Hồng Hoang vì bèo trôi không dễ, không bị đám người chỗ tiếp nhận, chính là ăn phải cái lỗ vốn, cũng sẽ không có người làm các thần ra mặt. Thứ hai, Chuẩn Đề Thánh Nhân thực lực yếu nhất, chỉ có đối với thần hạ thủ, đạo hữu tỷ lệ thành công mới có thể càng lớn. Điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, sáu thánh bên trong, chỉ có Chuẩn Đề Thánh Nhân hóa thân, thường xuyên ở tam giới ẩn hiện, còn lại thánh nhân hóa thân rất ít hiện thế. Đạo hữu nếu muốn động thủ, cũng liền chỉ có thể tìm tới Chuẩn Đề Thánh Nhân hóa thân. Nghe xong Phong Đô Đại Đế phân tích, Minh Hà lão tổ cảm thấy có chút có lý. Đạo hữu lời nói rất đúng. Cái kia Tây Phương Nhị Thánh, thân là Hỗn Độn Ma Thần nhất mạch, không những công khai xuất hiện ở trong Hồng Hoang, càng là trộm ở thánh nhân vị trí. Quả thực đáng hận, nếu có thể tìm được cơ hội chém thần một bộ hóa thân, hung hăng rơi vừa rơi xuống Tây Phương mặt mũi, coi như không cách nào thành đạo, tốt xấu cũng có thể ra một thanh trong lòng ác khí. Đối với Tây Phương Nhị Thánh, Minh Hà lão tổ cũng là cực kỳ bất mãn. Dù sao, thần là bàn cổ máu đen dựng dục tiên thiên thần thánh. Dù không phải là bàn cổ chính tông, nhưng cũng người mang bàn cổ huyết mạch. Đối với Hỗn Độn Ma Thần hậu duệ, trời sinh liền vô cùng chán ghét. Vốn cũng không vui Tây Phương Nhị Thánh Minh Hà lão tổ. Khi biết thân phận của Tây Phương Nhị Thánh về sau, liền càng thêm không thích. Cũng chính là thần thực lực không đủ mạnh, bằng không mà nói, đã sớm thẳng hướng Tây Phương Tu Di Sơn. Dân cùng lão tổ cũng là tính nôn nóng, trong lòng có quyết đoán phía sau, trực tiếp liền cáo từ rời đi. Đa tạ đạo huynh giải hoặc, nếu là bần đạo ngày sau có thành tựu, nhất định không quên hôm nay chỉ điểm ân. Chỉ là dưới mắt, bần đạo thành đạo sốt ruột, trước hết tiến về trước U Minh Huyết Hải bố trí một phen. Vừa vặn, U Minh Huyết Hải khoảng cách Tây Phương không xa, chờ bần đạo tìm cái địa phương, đem cái kia Chuẩn Đề lão tổ hóa thân lừa gạt đến, lấy huyết hải đem nó luyện giết. Thấy Minh Hà lão tổ như vậy nóng vội, Phong Đô Đại Đế dù lý giải thần cấp thiết muốn thành đạo tâm tình, nhưng vẫn là mở miệng khuyên nhủ: Minh Hà đạo hữu, người quá cấp thiết, có nhập kiếp xu thế, thánh nhân kia hóa thân há lại dễ giết như vậy. Cho dù lực lượng không kịp ngươi, nhưng cái kia hóa thân bản tôn Chuẩn Đề Thánh Nhân, chính là chết, là đầu gỗ làm, có thể trơ mắt nhìn đạo hữu đem thần hóa thân chém giết? Đương nhiên sẽ không. Nếu là hóa thân gặp nạn, Chuẩn Đề Thánh Nhân chắc chắn trước tiên sinh ra cảm ứng, sau đó xuất thủ cứu giúp. Đến lúc đó, đến cùng là ai đi săn ai, liền không nhất định. Nghe xong Phong Đô Đại Đế mà nói, Minh Hà lão tổ tùy theo bình tĩnh lại, trong lòng biết là chính mình quá mức gấp gáp thành đạo, đến mức nỗi lòng khó bình, đạo tâm gợn sóng quá lớn, kém chút dẫn tới thành đạo kiếp. Chứng đạo thời điểm có kiếp nạn, thành đạo thời điểm tự nhiên cũng có kiếp nạn, lại càng thêm đáng sợ, chính là nhập diệt kiếp. Đại đạo nhập diệt, chân linh dung nhập thiên địa, từ đây tồn tại cùng trời đất, bất tử bất diệt, đồng thời cũng triệt để không có ý thức, bị thiên địa chỗ đồng hóa. Dạng này dù không tính vẫn lạc, nhưng trên thực tế, đã cùng vẫn lạc không có khác nhau, mà lại còn là triệt để vẫn lạc, không cách nào trở về loại kia. Thành đạo con đường, khó khăn, khó khăn, khó khăn, hơi không cẩn thận, liền có tuẫn đạo phong hiểm, không phải là nói một chút mà thôi. Bất quá, nhập diệt kiếp mặc dù đáng sợ, nhưng trên thực tế, cái này kiếp nạn có rất ít người phát động. 1000 cái thành đạo hỗn nguyên cường giả bên trong, có thể có một người phát động, liền đã xem như rất cao xác suất. Đây là một cái, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết kiếp nạn. Bất quá, nhập diệt kiếp mặc dù không có xuất hiện qua, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Trên đời này, luôn luôn thiếu không được thằng xui xẻo. Nếu là có nhân vận khí không tốt, chưa hẳn đụng không lên nhập diệt kiếp. Liền lấy Minh Hà lão tổ đến nói, liên tục bỏ qua hai lần thành đạo cơ duyên thần, đã ở nhập diệt biên giới bồi hồi. Ở thần lần sau chứng đạo thời khắc, hơi không cẩn thận, liền có khả năng dẫn tới nhập diệt kiếp. Đồng thời, nếu là lần thứ ba thành đạo thời điểm, Minh Hà lão tổ vẫn như cũ thành đạo thất bại. Như vậy, thần đời này sợ là khó mà thành đạo. Bởi vì, lần thứ tư thành đạo thần, tuyệt đối sẽ phát động nhập diệt kiếp. Lần thứ nhất thành đạo, cơ hồ không có phát động nhập diệt kiếp khả năng. Nhưng lần thứ hai thành đạo, liền có khả năng đụng phải. Lần thứ ba, có thể rõ rệt cảm giác được nhập diệt kiếp. Lần thứ tư, chú định biết phát động nhập diệt kiếp. Thành đạo thất bại số lần càng nhiều, phát động nhập diệt kiếp khả năng cũng liền càng lớn. Minh Hà lão tổ, là thật không có đường lui. Lần này không cách nào thành đạo. Thần đời này đều không thể thành đạo. Cho nên, thần mới có thể dị thường cấp bách. Bất quá, cũng chính là bởi vậy, thần mới cần phải càng thêm tỉnh táo. Mỗi khi gặp đại sự, làm cần tĩnh khí, tỉnh táo lại phía sau. Minh Hà lão tổ hướng Phong Đô đại đế nói cảm ơn. Đa tạ đạo huynh nhắc nhở, là bần đạo thất thố. Chỉ là cái kia chuẩn đề thánh nhân muốn thế nào đối phó. Bần đạo hoàn toàn không phải là thần đối thủ. Mà lại, liền bần đạo người quen biết bên trong mà nói, có thể ngăn cản chuẩn đề thánh nhân, cũng chỉ có hậu thổ nương nương. Xem ra, việc này còn phải đi cầu hậu thổ nương nương. Chính là không biết thần có chịu hay không hỗ trợ. Nghĩ đến chuẩn đề thánh nhân, Minh Hà lão tổ chính là trở nên đau đầu. Bởi vì chính mình thật không phải là đối thủ của người ta. Nếu là không có U Minh huyết hải, sợ là vừa đối mặt, người ta liền có thể đem thần đánh giết. Nghe được Minh Hà lão tổ muốn tìm hậu thổ nương nương hỗ trợ, Phong Đô đại đế không khỏi lắc đầu. Minh Hà lão tổ thật muốn bỏ cả mặt mũi đi cầu hậu thổ nương nương. Hậu thổ nương nương tám thành sẽ đồng ý, nhưng tuyệt không phải lúc này. Dưới mắt, đế giang vừa mới trở về, hậu thổ nương nương tinh lực chủ yếu vẫn là muốn phóng tới thần trên thân. Chỉ có chờ đế giang khôi phục thực lực phía sau, mới có thể dành tay trợ giúp Minh Hà lão tổ. Có thể cái kia cũng không biết là bao nhiêu năm chuyện sau đó. Minh Hà lão tổ chưa hẳn chờ, mà lại, thật tới lúc đó, có lẽ cũng không nhất định cần hậu thổ nương nương hỗ trợ. Thần bí cười cười, Phong Đô đại đế nói, Minh Hà đạo hữu an tâm chớ vội, bần đạo liệu định, vạn năm bên trong, Tây Phương giáo nhất định khi còn sống chỗ không có biến số. Đến lúc đó, đạo hữu cơ hội liền đến. Minh Hà lão tổ không giải, truy vấn, biến số gì? Phong Đô đại đế lắc đầu không nói. Thiên cơ bất khả lộ. Cũng chính là Minh Hà lão tổ cùng Phong Đô đại đế trao đổi thời điểm, ngũ đại bộ châu trung ương thần châu nghênh đón trước nay chưa từng có biến hóa. Cũng là bậc đại thần thông chuyển thế thân giáng lâm. Oanh, oanh, oanh. Cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, trung ương thần châu khí vận đều biết chấn động một lần, khiến cho cái kia cố định tương lai phát sinh biến hóa. Cùng lúc đó, trung ương thần châu khí vận mỗi chấn động một lần, cái kia trong thiên địa còn lại khí vận, liền hướng nơi đây hội tụ một phần. Đợi đến sau, tam giới khí vận, toàn bộ chuyển vào trung ương thần châu. Không những như thế, chính là cái kia sớm đã rời xa đại địa, trốn vào sâu trong hư không các nơi danh sơn đại xuyên. Động thiên phúc địa, cũng chính là những bậc đại thần thông đó đạo trang, cũng đều nhao nhao phân ra một sợi khí vận, chuyển vào trung ương thần châu. Lúc này, trung ương thần châu khí số có thể xưng tam giới số một. Chính là thiên đình, đều không thể tới sánh vai. Như thế khổng lồ khí số, cũng khiến cho trung ương thần châu phát sinh không biết biến hóa. Nó tương lai, biến hỗn độn một mảnh, cho dù ai cũng vô pháp nhìn thấu một chút, mà khí vận hội tụ phía dưới, cũng không biết thúc đẩy sinh trưởng bao nhiêu đại khí vận hạng người. Hào kiệt cùng anh hùng, hào kiệt nhiều, đại gia không ai phục ai, tự nhiên sinh ra vô số nhiễu loạn tới. Bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, Trung ương thần châu bên trong, liền có mấy cái quốc gia bị diệt, thay đổi triều đại. Không sai, phong tử thần trị quốc, áp dụng vẫn như cũ là chế độ phân đất phong hầu. Ở nhân đạo hoàng đình phía dưới, còn có to to nhỏ nhỏ mấy trăm gần ngàn cái các nước chư hầu. Những quốc gia này, có lớn có nhỏ, dù đều có chế độ, nhưng lại lấy nhân đạo hoàng đình vi tôn. Toàn bộ đều muốn tuân theo nhân đạo hoàng đình mệnh lệnh. Phục tùng nhân đạo hoàng đình quản hạt, cách mỗi trăm năm, càng là muốn cho nhân đạo hoàng đình dâng lễ. Đương nhiên, trên thực tế, nhân đạo hoàng đình cũng rất ít can thiệp những thứ này các nước chư hầu nội chính. Đại đa số thời gian đều là nhường nó tự trị, trừ phi là thực tế nhìn không xuống. Cũng tỉ như các nước chư hầu quốc chủ đem quốc gia quản lý kêu ca sôi trào. Bị nhân đạo hoàng đình phát giác, lúc này nhân đạo hoàng đình liền biết nhúng tay, phế bỏ cái này quốc chủ, khác lập minh quân. Đừng cảm thấy chế độ phân đất phong hầu lạc hậu, nhưng tại lập tức hoàn cảnh bên trong, chế độ phân đất phong hầu cũng là lựa chọn tốt nhất. Nhân hoàng, ai không muốn làm? Có thể nói, mỗi người tộc tộc nhân đều có một cái nhân hoàng mộng, muốn trở thành một đời nhân hoàng, lấy chỉ huy hồng hoang thế giới, vũ trụ vạn tộc. Đối với tộc nhân ý nghĩ này, phong tử thần hay là rất ủng hộ. Dù sao, có dã tâm, mới có động lực, mới có thể khiến cho tộc nhân càng thêm cố gắng tu luyện. Nếu là lên cao con đường bị kẹt chết, tộc nhân mất đi tương lai, vậy liền không có tu hành động lực, cả một tộc bầy đều lộ ra âm u đầy tử khí. Như thế, tộc đàn rời suy tàn liền không xa. Dương danh lập vạn, xây bất thế công lao, kia là khắc vào nhân tộc thực chất bên trong thiên tính. Bất kỳ cái gì có can đảm kiềm chế tộc nhân loại này thiên tính thế lực, đều sẽ bị phẫn nộ tộc nhân chỗ vỡ nát, trở thành bụi bặm lịch sử. Phong tử thần đương nhiên không muốn nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Cho nên, thần thống trị nhân tộc sơ kỳ, thần cũng không lựa chọn trung ương tập quyền chế, mà là áp dụng càng thêm lâu dài chế độ phân đất phong hầu. Đương nhiên, cái gọi là chế độ phân đất phong hầu, phong tử thần cũng là làm một phen cải biến. Thần ở nhân vương phía dưới, lại mới thiết lập 5 cái tước vị, từ cao xuống thấp, theo thứ tự vì công, hầu, bá, tử, nam. Cái này 5 cái tước vị, không phải công lớn không thể trao tặng. Có được tước vị người, vì nhân tộc chư hầu, mà chỉ có chư hầu, mới có tư cách kiến quốc. Trong đó, nam tước thành lập quốc gia nhỏ nhất, vì tiểu quốc, tử tước thành lập quốc gia vì tử quốc, bá tước thành lập quốc gia vì bá quốc, hầu tước thành lập quốc gia vì hầu quốc, công tước thành lập quốc gia vì công quốc. Về phần công tước phía trên, chính là nhân vương. Nhân vương không cần kiến quốc, bởi vì các thần bản thân liền có được quyền lực trí cao vô thượng, phụ trợ nhân hoàng thống ngự vạn tộc. Như nhân hoàng không ở, nhân vương chính là nhân đạo hoàng đình chủ nhân. Có thể nói, nhân vương chính là tiểu hào nhân hoàng. Càng hình tượng thuyết pháp, chính là, nhân vương chính là nhân hoàng có lực người cạnh tranh. Như nhân hoàng thoái vị, đời tiếp theo nhân hoàng liền đem ở chư vị nhân vương sinh ra. Bình dân, nam tước, tử tước, bá tước, thần hầu, quốc công, nhân vương, nhân hoàng. Cái này 8 cấp bậc, chính là nhân tộc thăng cấp lộ tuyến. Một phàm nhân, từ đản sinh một khắc kia trở đi, chính là một cái bình thường bình dân. Sau đó, hắn có thể cố gắng thông qua tu hành, một bên tăng thực lực lên, một bên kiến công lập nghiệp, từng bước một tăng lên đẳng cấp của mình. Từ bình dân đến nam tước, lại đến tử tước, bá tước, hầu tước, chỉ cần chịu cố gắng. Trên lý luận, mỗi người đều có trở thành nhân hoàng cơ hội, mặc dù rất xa vời chính là, nhưng chính là cái này xa vời cơ hội, khích lệ một đời lại một đời nhân tộc, khiến cho bọn hắn cố gắng tu hành, không ngừng vì nhân tộc khai cương khoách thổ, chậm rãi tăng lên nhân tộc thực lực. Ngày nay, trung ương thần châu cảnh nội, đại quốc san sát, tiểu quốc hạo như mưa bụi, chính là một đời lại một đời tộc nhân cố gắng thành quả. Nhân đạo hoàng đình phía dưới, có nhân vương 3 tôn, quốc công 36, Thần hầu 108, bá tước, tử tước, nam tước vô số kể, đều tỏ rõ lấy Trung ương thần châu cường thịnh. Phải biết, thời đại biến rồi. Trước kia, Đại La Đạo Tôn đều đủ để trở thành nhân vương. Nhưng hôm nay, nhân vương chính là thực lực lại thấp, tối thiểu cũng phải nằm ở chuẩn thánh cấp độ. Về phần quốc công, mỗi một cái đều là tiên thiên đạo tôn, mà thần hầu thì là tiên thiên đạo quân cảnh giới đại viên mãn. Nhân vương ba tôn chính là ba cái chuẩn thánh, quốc công 36 chính là 36 cái tiên thiên đạo tôn, thần hầu 108 chính là 108 cái tiên thiên đạo quân viên mãn. Mà cái này chỉ là Trung ương thần châu bên ngoài thế lực, ba cái nhân vương, 36 cái quốc công, không có nghĩa là Trung ương thần châu cũng chỉ có ba cái chuẩn thánh, 36 cái đại la đạo tôn. Luôn có một bộ phận người nhất tâm hướng đạo, không muốn ở hồng trần bên trong sờ soạng lần mò, cho nên những người này cũng không vào nhân đạo hoàng đình làm quan, mà là ẩn cư ở Trung ương thần châu các nơi danh sơn đại xuyên bên trong, hoặc là bế quan tiềm tu, hoặc là tọa trấn một phương, hoặc là khai tông lập phái. Tóm lại, làm cái gì đều có. Trung ương thần châu bên trong, chư quốc san sát, làm theo ý mình, đến mức các lộ chư hầu ở giữa có nhiều ma sát, khi thì bộc phát chiến tranh, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian đều có cũ các nước chư hầu biến mất, mới các nước chư hầu thành lập. Đương nhiên, những thứ này chỉ đều là tiểu quốc, cấp độ đến hầu quốc phía sau, cơ hồ cũng rất ít có bị hủy diệt, mà công quốc, từ khi nó xuất hiện đến nay, cũng chỉ có gia tăng, mà không có giảm bớt qua. Có Đại La Đạo Tôn tọa trấn, công quốc cơ hồ là trường tồn cùng thế gian, có lẽ sẽ nhất thời thế yếu, nhưng tuyệt không hủy diệt phong hiểm. Mà đối với chư quốc ở giữa hỗn chiến, Phong Tử Thần thái độ luôn luôn đều là mặc kệ không hỏi. Chỉ cần không xuất hiện quy mô lớn đồ sát bách tính sự kiện, chư quốc bên trong căn bản không gặp được nhân đạo hoàng đình thân ảnh. Chỉ có loạn thế mới có thể sinh ra cường giả chân chính. Phong Tử Thần một mực tin chắc điểm này, cho nên thần rõ ràng có năng lực ngăn lại chư quốc ở giữa hỗn chiến, nhưng thần nhưng chưa bao giờ có từng làm như thế. Phong Tử Thần muốn thông qua chư quốc hỗn chiến phương thức, đến vì nhân tộc thúc đẩy sinh trưởng ra từng tôn cường giả, không trải qua từng tràng gió tanh mưa máu, không mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, làm sao có thể trở thành cường giả chân chính. Hòa bình sẽ chỉ làm người từng bước an nhàn, chỉ có nguy cơ mới có thể thúc đẩy người không ngừng tiến lên. Nếu là chư quốc tất cả đều hòa bình phát triển, lẫn nhau bình an vô sự, cái kia Phong Tử Thần còn phân đất phong hầu cái giám, trực tiếp Trung ương tập quyền không tốt sao? Chính thức báo trước đến chư quốc sinh ra phía sau, sẽ vì nhân tộc sinh ra lượng lớn cường giả, Phong Tử Thần mới có thể khai thác chế độ phân đất phong hầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.